Đế Bá, chương 5433, trừ tiền ra, không có gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Lưu Vũ Thương, lấy Mộc Kiếm Thánh Quốc thực lực, tuyệt đối có thể bãi bình Lý Thất Dạ dạng này một cái nhà giàu mới nổi. Huống chi, Mộc Kiếm Thánh Quốc phía sau còn có Hải Đế Kiếm Quốc đâu chô nên nói. Ninh Trúc công chúa cùng Lý Thất Dạ dạng này một trận đánh cược, vậy căn bản coi như không là cái gì. Cuối cùng khẳng định là Lý Thất Dạ chính mình thức thời không còn sách chuyện này, nhưng mà không nghĩ tới hiện tại Ninh Trúc công chúa vậy mà thật là thua mất dạng này một trận đánh cược đằng sau, vậy mà thực hiện trận đánh cược này ước định. Cái này khiến Lưu Vũ Thương là tuyệt đối chuyện không nghĩ tới. Mặc dù nói Ninh Trúc công chúa bị gả cho Đạm Hải Kiếm Hoàng, để Lưu Vũ Thương trong nội tâm 10 phần cảm giác khó chịu, trong lòng thậm chí là ghen ghét Đạm Hải Kiếm Hoàng. Ghen ghét về ghen ghét, nhưng là, Lưu Vũ Thương trong lòng vẫn là rất rõ ràng, lấy thực lực của hắn, lấy xuất thân của hắn, lấy thiên phú của hắn, cùng Đạm Hải Kiếm Hoàng dạng này tuyệt thế vô song thiên tài so sánh, thật sự là hắn là không bằng, thậm chí là ảm đạm phai mờ. Lấy xuất thân, thực lực mà nói, bằng tâm mà nói, Lưu Vũ Thương cũng không thể không thừa nhận Ninh Trúc công chúa cùng Đạm Hải Kiếm Hoàng đích đích xác xác là 10 phần xứng. Quản chi hắn là ghen ghét Đạm Hải Kiếm Hoàng, cũng không thể không thừa nhận vụ thông gia này đích thật là không có cái gì có thể bắt bè. Nhưng mà, Ninh Trúc công chúa cùng Lý Thất Dạ dạng này một cọc sự tình, Lưu Vũ Thương liền không cho rằng như vậy. Trong mắt hắn, Lý Thất Dạ chẳng qua là xuất thân thấp hèn vô danh tiểu bối, hắn loại hạng người vô danh này chẳng qua là một đêm bộc phát thôi. Luận thực lực, không có xuất thân, không có xuất thân, luận thiên phú, không có thiên phú. Giống Lý Thất Dạ dạng này một cái nhà giàu mới nổi, theo Lưu Vũ Thương, ngoại trừ có mấy cái tiền bẩn bên ngoài, không còn gì khác, căn bản là không xứng với Ninh Trúc công chúa dạng này tuyệt thế tiên tử, chớ nói chi là để Ninh Trúc công chúa cho hắn làm nha hoàn, cái này căn bản là làm nhục Ninh Trúc công chúa. Cho nên, bây giờ thấy Ninh Trúc công chúa thật sách ngốc ở bên người Lý Thất Dạ, cái này khiến Lưu Vũ Thương cũng không dám tin tưởng, càng là khó mà tiếp nhận một sự thật như vậy. Công chúa điện hạ, ngươi đây là cần gì chứ? Lưu Vũ Thương thật sâu hít thở một cái, vội nói ra. Giải quyết việc này, phương pháp có trăm ngàn vạn loại, công chúa điện hạ tội gì làm oan chính mình đâu. Ở thời điểm này, theo Lưu Vũ Thương, Ninh Trúc công chúa chính là gặp nạn công chúa. Nàng chỉ là tụ đổ ước chỗ bó mà thôi. Hắn có hận không thể đem Ninh Trúc công chúa giải cứu ra anh hùng khí khái. Đa tạ Lưu công tử hảo ý. Ninh Trúc công chúa nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói ra. Ninh Trúc mạnh khỏe, Ninh Trúc công chúa thần thái như vậy, để Lưu Vũ Thương cũng không khỏi vì đó sốt ruột, vội nói ra. Công chúa điện hạ chính là Kim Chi Ngọc Diệp, lại làm sao có thể thụ dạng này cực khổ, bực này phàm phu tục tử, lại làm sao có thể xứng với công chúa điện hạ cao quý. Công chúa điện hạ nếu là có cái gì khó tả chỗ, chi bằng cùng ta nói, xông pha khói lửa. Vũ Thương không chối từ. Lúc này, nhìn Lưu Vũ Thương thần thái như vậy, đó là hận không thể hiện tại liền đem Ninh Trúc công chúa cứu ra. Chỉ cần có thể cứu ra Ninh Trúc công chúa, hắn không tiếc đi làm bất cứ chuyện gì, thậm chí là chém giết Lý Thất Dạ, hắn đều không chối từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, cái gì mới có thể xứng với công chúa điện hạ đâu? Nghe được Lưu Vũ Thương nói như vậy, Lý Thất Dạ cũng không có sinh khí, không khỏi nở nụ cười. Lưu Vũ Thương đối với Lý Thất Dạ vốn là không có hứng thú, huống chi bởi vì Ninh Trúc công chúa, trong lòng của hắn càng là lập tức cừu thị Lý Thất Dạ. Dù sao, hắn thấy là Lý Thất Dạ hãm hại Ninh Trúc công chúa, khiến cho Ninh Trúc công chúa như vậy gặp nạn, như vậy bị nhục nhã, hắn không có rút đao khiêu chiến, đó đã là 10 phần có hàm dưỡng. Lưu Vũ Thương lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút, nói ra. Công chúa điện hạ, chính là Kim Chi Ngọc Diệp, chính là thiên tiên chi tư, rồng phượng trong loài người vậy. Lại chỗ nào là người bực này hạng người phàm tục có khả năng xứng đôi. Người hôm nay mặc dù đã thành thiên hạ đệ nhất phú hào, nhưng là, ngoại trừ mấy cái tiền bẩn, đó là không còn gì khác. Lưu Vũ Thương nói chuyện cũng là rất trực tiếp, 10 phần va chạm, vậy trực tiếp cứng rắn khẩu khí, chính là hoàn toàn không sợ đắc tội Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, vỗ tay cười to, nói ra. Lời này của ngươi, thật đúng là nói đúng, con người của ta, không có gì mau bệnh, chính là ưa thích nghe người khác nói với ta, ngươi người này, ngoại trừ mấy cái tiền bẩn, liền không có gì cả. Dù sao, với ta như vậy nhà giàu mới nổi tới nói, ngoại trừ tiền, thật đúng là không có gì cả. Không có ý tứ, con người của ta cái gì cũng không nhiều, chính là nhiều tiền, ngoại trừ có tiền tiêu không hết bên ngoài, mặt khác thật đúng là không còn gì khác. Lưu Vũ Thương cũng không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, hắn vừa rồi nói lời nói như vậy trực tiếp, như vậy va chạm, hắn còn tưởng rằng Lý Thất Dạ sẽ tức giận. Nếu như Lý Thất Dạ sẽ tức giận, hắn thật đúng là không sợ, hắn vừa vặn có cơ hội xuất thủ giáo huấn một chút Lý Thất Dạ, mượn cơ hội như vậy đem Ninh Trúc công chúa cứu ra đâu. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà không có chút nào sinh khí, ngược lại một bộ rất ưa thích người khác mắng hắn. Ngoại trừ có mấy cái tiền bẩn, mặt khác không có gì cả. Quái thai như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp được, thậm chí có mấy phần ứng phó vô sách cảm giác. Lý Thất Dạ lời như vậy, đem Ninh Trúc công chúa đều làm cho tức cười, khiến cho nàng đều nhịn không được dáng tươi cười, xinh đẹp như vậy tuyệt thế dáng tươi cười, để Lưu Vũ Thương thấy cũng không khỏi thần hồn điên đảo. Lưu Vũ Thương lấy lại tinh thần, thật sâu hít thở một cái, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trầm giọng nói ra. Người đã có dạng này tự biết tên, vậy liền hẳn phải biết nên như thế nào làm, cùng công chúa điện hạ khó xử, chính là ngươi không phải cử chỉ sáng suốt, sẽ vì ngươi đưa tới họa sát thân. Tốt, không cần thuyết giáo ta, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra. Ta mấy tiền bẩn này, tùy thời có thể muốn mạng chó của ngươi, chỉ cần ta tùy tiện nói một tiếng, ai có thể lấy ngươi mạng chó, thưởng 300 triệu. Chỉ sợ ngày thứ hai đầu chó của ngươi liền bày ở trước mặt ta, ngươi tin không? Ngươi, Lưu Vũ Thương lập tức bị Lý Thất Dạ lời như vậy tức giận đến sắc mặt đỏ lên, mười phần khó xử. Trong lòng hắn là xem thường Lý Thất Dạ dạng này nhà giàu mới nổi, hắn thấy, Lý Thất Dạ dạng này nhà giàu mới nổi ngoại trừ mấy cái tiền bẩn, mặt khác chính là không còn gì khác. Muốn mạng chính là, hiện tại Lý Thất Dạ mấy cái tiền bẩn thật là có cường đại như vậy uy lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Vũ Thương chính hắn cũng không thể không thừa nhận, nếu như Lý Thất Dạ thật là ra 300 triệu, chỉ sợ thật sẽ có người giúp Lý Thất Dạ giết hắn, dù sao, hắn xuất thân từ tiểu môn tiểu phái, đối với rất nhiều đại nhân vật tới nói, chém giết hắn, một chút cố kỵ đều không có. Đây chính là để Lưu Vũ Thương nhất là cảm thấy nhục nhã địa phương, xem thường hắn Lý Thất Dạ loại nhà giàu mới nổi này mấy cái tiền bẩn, nhưng mà... Tại trong hiện thực Lý Thất Dạ mấy cái tiền bẩn lại có thể làm cho người khác đầu rơi đìa, đây đối với hắn tới nói, là bực nào nhục nhã cùng tức giận sự tình. Niệm tình ngươi thành đạo không dễ, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó đi, hào hào sinh hoạt. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, phân phó một tiếng. Lưu Vũ Thương tức giận đến run rẩy, hắn thấy, Lý Thất Dạ loại ngữ khí này, tư thái như vậy, hoàn toàn là đối với hắn một loại trần trụi chẳng thèm ngó tới. Người quá tự cho là đúng, ta Lưu Vũ Thương, cũng sẽ không bị ngươi mấy cái tiền bẩn hù dọa đổ. Lưu Vũ Thương không khỏi nắm thật chặt chuôi đao, lạnh lùng nói. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng là, nói ra chính hắn cũng không có mấy phần lực lượng, hắn cũng không sợ Lý Thất Dạ. Nhưng là, Lý Thất Dạ thật nguyện ý ra giá trên trời, đó đích đích xác xác là có người sẽ lấy tính mạng của hắn. Lưu công tử, đa tạ hảo ý của ngươi. Ninh Trúc công chúa hướng Lưu Vũ Thương thật sâu khom người, chậm chậm nói ra. Ninh Trúc sự tình, không cần công tử quan tâm, Ninh Trúc mạnh khỏe. Nói, liền đi theo Lý Thất Dạ rời đi. Lưu Vũ Thương nhìn xem Ninh Trúc công chúa đi theo Lý Thất Dạ rời đi. Trong lúc nhất thời, sắc mặt hắn lúc đỏ lúc trắng, thần thái hết sức khó xử. Cảm thụ như vậy, thật giống như chính mình yêu mến nhất nữ nhân, chính mình yêu mến nhất nữ thần. Lại vẫn cứ lựa chọn một cái đầu bóng mập não nhà giàu mới nổi, vứt bỏ chính mình, đi theo nhà giàu mới nổi này đi. Dạng này tư vị, dạng này tâm tình, đó là khó mà nói rõ, để Lưu Vũ Thương rất lâu mà ngang ngược đứng ở nơi đó, cuối cùng là thần thái tái nhợt. Ninh Trúc công chúa đi theo Lý Thất Dạ đi xa, nàng hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra. Ninh Trúc cho công tử mang đến khốn nhiễu, là Ninh Trúc sai lầm. Không có gì sai lầm. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, đều là việc nhỏ mà thôi, chuyện như vậy, Lý Thất Dạ căn bản là chưa từng để ở trong lòng, đương nhiên chưa nói tới là Ninh Trúc công chúa sai. Lý Thất Dạ cùng Ninh Trúc công chúa đi tới nô bộc nói tới trong phòng đấu giá, mà đường nguyên đấu giá vẫn treo ở nơi này, mà lại, không chỉ là đường nguyên, nhưng thật ra là đường gia toàn bộ sản nghiệp đều treo ở nơi này đập bán. Chỉ bất quá, đường gia toàn bộ sản nghiệp, ngoại trừ đường nguyên cùng vài tòa cổ ốc bên ngoài, không có mặt khác đáng tiền đồ vật, đơn giản là đóng gói bán ra mà thôi. Về phần đường gia Tử Tôn, đã sớm rời đi đường nguyên, càng là không có tại chính mình tổ phòng cư ngụ, đường gia Tử Tôn sớm tại mấy đời trước đó liền đã chuyển vào Bách Binh Thành, hoàn toàn ở Bách Binh Thành định cư. Hiện tại gia chủ đường gia đem đường gia toàn bộ sản nghiệp đóng gói bán ra, đơn giản là muốn kiếm lời tốt giá tiền, vì chính mình cùng hậu thế mưu một cái tốt sinh tồn điều kiện thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, chuyện như vậy cũng không ít phát sinh qua, liền lấy Bách Binh Sơn quản hạt phạm vi mà nói, một chút thực lực suy yếu thế gia môn phái, bọn hắn vô lực bảo toàn hoặc là kinh doanh chính mình tổ truyền sản nghiệp hoặc cương thổ thời điểm, bọn hắn liền sẽ đem những cương thổ sản nghiệp này bán ra cho những người khác, càng nhiều hơn chính là bán ra cho Bách Binh Sơn. Kể từ đó, Bách Binh Sơn rất nhiều thổ địa cương thổ cùng sản nghiệp, đều là từ suy sụp môn phái thế gia trong tay mua sắm tới. Đường gia cũng giống vậy muốn đem chính mình đường nguyên cùng ít ỏi sản nghiệp bán cho Bách Binh Sơn. Đáng tiếc, Bách Binh Sơn ghét bỏ đường gia ra giá quá cao, mà lại đường nguyên cũng là 10 phần cằn cỗi, mua lại không có cái gì giá trị, cho nên không có mua sắm mục đích. Đối với đường gia tôi nói, cái này chung quy là một cái tổ nghiệp, làm sao đều muốn mua một tốt giá cả, cho nên một mực treo ở phòng đấu giá bán ra. Chỉ bất quá, đối với rất nhiều người mà nói, đường nguyên dạng này cằn cỗi, căn bản cũng không đáng giá cái giá tiền này, khiến cho đường nguyên một mực không có bán đi. 10 triệu, đáng giá cái giá tiền này sao? Nhìn thấy đường nguyên xuất ra bán giá cả, Ninh Trúc công chúa vừa nhìn, cũng không khỏi nói thầm một tiếng. Dù sao, nàng là tự mình đi đường nguyên, lấy tiêu chuẩn ánh mắt để cân nhắc nói. Như vậy cằn cỗi suy sụp giá cả đi mua dạng này bình nguyên, đích đích xác xác là không đáng. Cách chương.